Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2417, Thạch Tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dị chủng không gian chính là một mảnh tràn đầy thạch đầu đại lục. Hạm đội tại một cái thạch tràng bên ngoài ngừng lại, đồng thời trú đóng ở thạch tràng phụ cận. Dưới sự chỉ huy của kính phu nhân, Xuân Vũ thành viên đều biến thành thạch tràng công nhân. Mỗi ngày đều tại thạch tràng bên trong đào thạch đầu. Kính phu nhân không cho Hàn Sâm phân phối nhiệm vụ, chỉ là để hắn lưu tại trụ sở bên trong. Mặc dù không cần làm việc đào thạch đầu, nhưng cũng không thể rời đi trụ sở. Hàn Sâm cũng hỏi qua kính phu nhân đây là địa phương nào, bọn hắn tới nơi này làm gì. Thế nhưng là kính phu nhân nhưng không có trả lời hắn, chỉ nói để hắn an tâm lưu tại nơi này, nên hắn công tác lúc tự nhiên sẽ gọi hắn. Nơi này chính là Ninh Nguyệt nói tới cái kia dị chủng không gian không thể nghi ngờ. Ninh Nguyệt chuôi này kiếm nhỏ màu xanh lá cây chính là từ những tảng đá kia trong lòng đào ra. Nghĩ đến kính phu nhân mục đích phải cùng địa ngục tộc giống nhau, đều là muốn từ những tảng đá kia trong lòng đào ra cái gì đồ vật tới. Hàn Sâm trong tâm âm thầm suy tư, rất muốn đi thạch tràng tận mắt xem những tảng đá kia. Thế nhưng là kính phu nhân nhưng không có cho hắn cơ hội này, không cho phép hắn rời đi trụ sở. Hàn Sâm đành phải tại trụ sở bên trong tu luyện gen thuật, đồng thời thôn phệ hấp thu vương cấp hạch tâm gen. Ai biết bọn hắn mới đi đến nơi này đệ nhị thiên, thạch tràng bên kia liền xảy ra chuyện. Có mấy cái Xuân Vũ thành viên bị mang trở lại. Hàn Sâm nhìn thấy mấy người kia thân thể vậy mà xuất hiện hóa đá dấu hiệu, nhấc trở lại không bao lâu, thân thể liền hoàn toàn hóa đá, biến thành mấy tôn tượng đá. Kính phu nhân cùng mặt khác hai vị thần hóa cường giả đều xuất thủ ngăn cản qua hóa đá, thế nhưng lại không hiệu quả gì, không thể ngăn cản bọn hắn biến thành tượng đá. Ra sau chuyện này, thạch tràng bên kia liền đình công, không có tiếp tục đào móc, nhưng là cũng kính phu nhân cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Không qua mấy ngày, liền có hạm đội đưa số lớn các tộc sinh vật đi tới trụ sở. Phần lớn đều là hầu tước cấp hoặc là công tước cấp quý tộc, cũng đều là bị làm đến thạch tràng làm công nhân. Ninh Nguyệt, Hàn Sâm tại trụ sở bên trong xem những cái kia thạch tràng công nhân bài trừ đăng ký lúc, thấy được một người mặc màu hồng y giáp thanh tú nữ nhân. Lập tức nhận ra đó là Ninh Nguyệt, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hàn Sâm sở dĩ kinh ngạc, cũng không phải là bởi vì Ninh Nguyệt biến thành nữ nhân bộ dáng, điểm này Hàn Sâm đã sớm biết, cũng không phải bởi vì Ninh Nguyệt lại tới đây. Ninh Nguyệt khẳng định muốn trở lại thạch tràng, làm rõ ràng thân thể của hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hoàng cực tộc nhận người làm thạch tràng công nhân, hắn nghĩ biện pháp tiến đến cũng bình thường. Hàn Sâm sở dĩ hội kinh ngạc, là bởi vì Ninh Nguyệt cách ăn mặc, cái kia một thân tinh bột đỏ y giáp chiến váy, lại thêm phấn tinh tinh vòng tai, chiếc nhẫn, dây chuyền, cùng trên tóc hoa hồng, quả thực chính là một cái phấn hồng nữ lang. Còn có cái kia một mặt kiều mị, nếu như không phải phía trước Hàn Sâm liền cùng Ninh Nguyệt video qua, hắn căn bản nhận không ra đây chính là Ninh Nguyệt. Ta đi, Ninh Nguyệt gia hỏa này là chuyện gì xảy ra? Coi như thân thể của hắn bị biến đổi thành nữ tính hướng, cũng không cần thiết ngay cả đánh giả trang cũng biến thành nữ tính hướng a. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng, ẩn ẩn cảm thấy sự tình có điểm gì là lạ. Như thế nào mới có thể cùng Ninh Nguyệt nói riêng lên đây này? Hàn Sâm rất muốn hỏi rõ ràng Ninh Nguyệt hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là hắn căn bản không có cơ hội cùng những công nhân kia nói chuyện, coi như có thể nói lên lời nói, đó cũng là tại trước mắt bao người, mỗi tiếng nói cử động đều bị giám thị lấy, cũng không có khả năng nói cái gì tư mật. Hàn Sâm suy nghĩ một đêm, sáng sớm hôm sau liền cưỡng ép xông vào kính phu nhân văn phòng. Kính công chúa, kính phu nhân, ngài để cho ta tới nơi này, cái gì cũng không cho ta làm, cũng không cho ta ra ngoài, liên võng cũng tới không được. Đây rốt cuộc là có ý tứ gì? Hàn Sâm mặt lạnh lấy chất vấn. Đại nhân, chúng ta ngăn không được hoàng tử điện hạ. Hắn không nên xông, theo vào tới hộ vệ giải thích nói. Các ngươi đi xuống trước đi. Kính phu nhân từ tốn nói một câu. Một đôi mắt đẹp lại ngay cả nhấc cũng không có nhấc một cái. Tiếp tục xem tài liệu trong tay. Hộ vệ ra ngoài đóng cửa lại sau. Hàn Sâm mới lại nói ra. Coi như ngươi không cho ta ra ngoài. Cho ta một ít chuyện làm cũng có thể a. Ta mỗi ngày đợi trong phòng. Đều nhanh muốn biệt xuất bệnh tới. Còn có Bảo Nhi. Nàng vẫn là một đứa bé. Cũng không thể mỗi ngày đều trong phòng a. Là chính ngươi muốn dẫn nàng tới. Nàng chuyện chính ngươi giải quyết. Kính phu nhân khép lại văn kiện. Ngẩng đầu nhìn Hàn Sâm nói ra. Đến lượt ngươi công tác lúc tự nhiên sẽ cho ngươi công tác. Hiện tại công việc của ngươi chính là lưu tại căn cứ chờ đợi mệnh lệnh. Tốt, những này ta đều có thể nhẫn. Bất quá ngươi có thể hay không đem thức ăn làm dễ ăn một chút. Còn có, ta yêu cầu cho Bảo Nhi phối một cái người hầu. Hỗ trợ chiếu cố hai tử. Cái này tổng không quá phận a. Hàn Sâm còn nói thêm. Chúng ta là tới nơi này công tác, không phải đến ăn nhậu chơi bời. Dừng một chút, kính phu nhân lại nói ra. Người hầu sau sẽ cho ngươi tìm. Ngươi đi về trước đi. Cái này còn tạm được. Tìm xinh đẹp một điểm. Quá xấu cả ngày nhìn xem phiền. Hàn Sâm nói, ngươi là tìm người hầu vẫn là tìm nữ nhân. Kính phu nhân lãnh đạm nói, ta đường đường thập lục hoàng tử. Tìm nữ nhân phục vụ có sai sao? Hàn Sâm bĩu môi một cái nói. Thập lục hoàng tử. Kính phu nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Hàn Sâm ho nhẹ một tiếng. Ta thật không có muốn làm gì. Chính là muốn tìm người giúp ta mang hài tử. Bất quá ngươi lại không cho ta ra ngoài. Cả ngày cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Dù sao cũng phải thuận mắt một chút a. Còn có chuyện khác chưa vậy? Kính phu nhân nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không có. Hàn Sâm đáp. Không chuyện khác liền trở về đi. Ta còn làm việc. Kính phu nhân lạnh nhạt nói. Vậy ta đi về trước. Người hầu sự tình ngài cho nghĩ đến điểm. Hàn Sâm lại nói một câu. Lúc này mới tại kính phu nhân nhìn chăm chú rời đi nàng văn phòng. Không biết kính phu nhân có thể hay không tại công nhân bên trong tuyển người. Nếu như là tại công nhân bên trong tuyển người, Ninh Nguyệt có thể được tuyển chọn tỷ lệ hẳn là rất lớn. Hàn Sâm vừa đi vừa nghĩ, hắn có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Nếu như kính phu nhân không có tại công nhân bên trong lựa chọn, cái kia Hàn Sâm cũng chỉ có thể lại nghĩ những biện pháp khác. Sáng sớm hôm sau, Hàn Sâm mới vừa vặn mở cửa phòng. Chuẩn bị mang Bảo Nhi đi trụ sở nhà ăn một chút gì. Liền thấy một cái xinh đẹp hoàng cực tộc nữ nhân đứng ở ngoài cửa. Hoàng tử điện hạ, kính đại nhân để cho ta tới phục vụ ngài. Nữ nhân hướng Hàn Sâm có chút hành lễ. Thần sắc trên mặt rất là đạm mạc. Không tệ, ngươi tên là gì? Hàn Sâm cười mỉm nhìn xem nữ nhân hỏi. Hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Đến cũng không thấy được mất vọng. Kính phu nhân nếu như tùy tiện phái một người tới, Hàn Sâm ngược lại muốn hoài nghi kính phu nhân mục đích. Lạc Diệp, nữ nhân đáp. Lạc Diệp thật sao? Không tệ, rất không tệ. Kính phu nhân cuối cùng không để cho ta thất vọng. Đi thôi, chúng ta đi trước ăn một chút gì. Hàn Sâm híp mắt lại. Ngồi tại Hàn Sâm trên bờ vai Bảo Nhi, mắt cũng cười nổi lên hình trăng lưỡi liềm. Lạc Diệp, về sau nhiệm vụ của ngươi chính là chiếu cố tốt Bảo Nhi. Tận khả năng thỏa mãn nàng sở hữu yêu cầu. Không thể để nàng khóc. Biết không, lúc ăn cơm, Hàn Sâm đối đứng tại bên cạnh Lạc Diệp nói. Vâng, Lạc Diệp thần sắc không động trả lời. Nhờ mọi người đánh giá 90 điểm dùm. Hay thì thưởng cho kim đậu, nguyệt phiếu. Đa tạ,